Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng Tâm rút ngoài phòng ngủ, giờ đã tụ tập không ít người, kể cả Cổ Phương và Chu Khải vừa từ trong phòng bước ra. Tất cả cao tầng của vòng tròn đều đã hiện diện. Đồng Tâm rút sinh hạ hài nhi, không chỉ là một hài tử bình thường, mà còn mang một tầng ý nghĩa đặc thù trong vòng tròn, hắn là người thừa kế của Lã Lạc. Dù sao đi nữa, trưởng tử luôn mang ý nghĩa người thừa kế, cũng là sự tín thác của thế lực Lã Lạc. Khi một thế lực phát triển đến một trình độ nhất định, sự xuất hiện của người thừa kế sẽ giúp thế lực đó thêm phần vững mạnh, trường tồn. Vì thế, mọi người đều vô cùng trông đợi sự giáng lâm của dòng dõi đầu tiên nhà Lã Lạc. Qua, qua, qua. Tiếng khóc trẻ thơ vang lên, bác sĩ tư nhân của vòng tròn mỉm cười bước ra khỏi phòng. Chúc mừng ngài, Lã Lạc đại nhân, là một tiểu thư. Tốt, tạ ơn. Sơ làm cha, Lã Lạc không biết nên bày tỏ cảm xúc ra sao, đành để Chu Khải bên cạnh nhận hết những phong bao lì xì từ bác sĩ, rồi bước vào phòng. Lúc này, các nhân viên y tế đã ra hết, những người khác trong vòng tròn nhường không gian lại cho gia đình ba người Lã Lạc. Bước vào phòng, Lã Lạc nhìn thấy hài nhi nằm yên tĩnh bên cạnh Đồng Tâm Trúc. Tiểu hài tử mới sinh có phần đen nhẽm, trên người còn vương nhiều vết tích nước ối. Nhưng Lã Lạc hoàn toàn không để ý, vì đây là con của hắn. Cảm giác thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi không cho rằng ta ngay cả sinh con cũng gặp nguy hiểm chứ? Đồng Tâm Trúc vẻ mặt khá tốt, thể chất cường tráng khiến nàng không hề lo lắng gì cho việc sinh nở. Trước đó, Lã Lạc huy động nhiều người như vậy, nàng cảm thấy không cần thiết, nhưng xét thấy đây là đứa con đầu lòng của Lã Lạc, Đồng Tâm Trúc cũng mặc kệ hắn. Dù sao cũng là lần đầu sinh con, cẩn thận chút cũng chẳng sao. Lã Lạc dùng trán mình áp lên mặt Đồng Tâm Trúc, giữa phu thê, không cần lời thừa. Tiểu gia hỏa đã ngừng khóc cũng nhìn về phía Lã Lạc, dường như hiếu kỳ người trước mặt này là ai. Ta có thể bế nàng không? Ngươi là ba ba nàng, đương nhiên có thể. Đồng Tâm Trúc lại nở nụ cười, Lã Lạc thật sự quá khẩn trương. Bộ dạng này, đúng là phổ biến. Tốt, ta sẽ cẩn thận. Lã Lạc không biết là đang nói với Đồng Tâm Trúc hay nhắc nhở bản thân phải cẩn thận. Dù sao, khi bế hài tử, trong lòng hắn rung lên, ngón tay không biết nên đặt ở đâu. Nàng cười với ta. Lã Lạc nhướng mày, không biết có phải ảo giác hay không, khi hài nhi chào đời, hắn bản năng cảm nhận được sự liên kết huyết mạch. Đây không phải nghi ngờ, mà là năng lực thực sự của một siêu phàm giả. Huyết mạch truyền thừa. Thông thường, huyết mạch truyền thừa của siêu phàm giả không mãnh liệt như Lã Lạc. Nhưng Lã Lạc không phải người bình thường, huyết mạch truyền thừa của hắn dường như mạnh mẽ hơn người thường. Vì thế, ngay sau khi hài nhi chào đời, nàng đã bộc lộ một chút thiên phú siêu phàm. Thiên phú này bẩm sinh cũng đồng nghĩa với việc hài nhi này hoàn toàn khác biệt với những người khác. Nàng thậm chí không cần đợi thân thể trưởng thành đã có thể tu luyện, không cần thức tỉnh. Thiên phú này đủ để nàng tạo ra khoảng cách cực lớn với những siêu phàm giả khác khi trưởng thành. Đây mới gọi là thiên phú. Lã Lạc nhìn con gái mình, lòng đầy cảm xúc. Tiểu nữ hài cũng hướng về phía Lã Lạc, muốn nắm lấy thứ gì đó. Lã Lạc vừa định đưa ngón tay mình tới thì đồng tử co lại. Một xúc tu năng lượng được hình thành từ danh sách năng lượng đã bị hài nhi nắm trong tay. Loại năng lực này không chỉ có thể nhìn thấy trực tiếp hình thái danh sách của Lã Lạc, mà thậm chí có thể cụ thể hóa nó. Đây là năng lực ngay cả bản thân Lã Lạc cũng chưa từng có. Lão bà, con gái chúng ta nên đặt tên gì đây? Ngươi là ba ba, tự nhiên tên con gái do ngươi đặt. Chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Mặc dù trước đó đã nghĩ ra nhiều tên, nhưng bây giờ xem lại, những cái đó không được hay, quá lòe loẹt. Lã Lạc trước đó đã chuẩn bị rất nhiều tên cho con mình. Ví dụ như con trai là Văn Bác, Văn Vũ, Hạo Hiên, con gái là Tử Hiên, Tử Hàm, hắn không phải xem nhiều phim truyền hình kiếp trước, mà là thời đại họ, những cái tên này rất thịnh hành. Nhưng khi nhìn thấy con gái, hắn cảm thấy những cái tên đó không hay chút nào. Ta thấy, con gái chúng ta nên đặt một cái tên giản dị. Tên giản dị? Tốt đấy, ngươi đã nghĩ ra tên gì rồi? Gọi là Tiểu Phương, Lã Tiểu Phương. Lã Tiểu Phương. Đồng Tâm Trúc không ngờ Lã Lạc chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng lại đặt cho con gái một cái tên giản dị như thế. Nhưng tên Tiểu Phương nghe cũng không tệ. Nghe không sai. Đương nhiên, ngươi cũng nên nhìn xem cha nàng là ai chứ. Lã Lạc bắt đầu khoe khoang, Đồng Tâm Trúc nhìn ra hắn rất vui mừng. Vui mừng và khoái hoạt khác nhau, thỏa mãn dục vọng là khoái hoạt, đạt được bảo vật là vui vẻ. Nhưng sinh con, đó là vui mừng. Lã Lạc thật sự rất vui mừng, không thể nghi ngờ. Mấy ngày sau đó, Lã Lạc toàn tâm toàn ý ở bên cạnh vợ con, hết mực quan tâm. Đồng Tâm Trúc cũng hiểu tâm tư Lã Lạc, nên khoảng 10 ngày sau khi con gái chào đời, nàng nói với Lã Lạc, ngươi có việc thì đi làm đi, ngươi có thể rất yêu thương con, nhưng không cần phải yêu thương ngay lúc này. Tương lai còn nhiều thời gian. Lã Lạc, ngươi còn rất nhiều việc, rất nhiều khó khăn, đừng dừng lại ở đây. Đồng Tâm Trúc chưa nói hết, Lã Lạc đã bịt miệng nàng lại. Tốt, ta tự biết việc của mình, ngươi không cần cảm thấy ta đang bỏ bê công việc để chăm sóc gia đình. Gia đình vốn là một phần của cuộc sống. Hơn nữa, chuyện Huy Châu, đến giờ ta vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Rất khó khăn sao? Có hơi phiền phức. Đồng Tâm Trúc gật đầu, nếu Lã Lạc nói phiền phức, thì chắc chắn là rất phiền phức. Loại chuyện này thường không cần nàng giải quyết, tự nhiên cũng không cần hỏi. Đồng Tâm Trúc chỉ vào Bạch Nguyệt Đồng đang bế con, lông mày cong cong nở nụ cười. Không biết có phải vì con gái chào đời mà quan hệ giữa Bạch Nguyệt Đồng và Đồng Tâm Trúc thay đổi, không chỉ mỗi ngày đến giúp Đồng Tâm Trúc bế con, mà tính tình cũng tốt hơn nhiều. Ngươi nhìn Nguyệt Đồng kìa, nàng dường như rất thích con. Ngươi tranh thủ một chút, để nàng cũng có một đứa bé đi. Lã Lạc rùng mình, trước kia Đồng Tâm Trúc và Bạch Nguyệt Đồng không hợp nhau, sao giờ lại thế này? Đây là ta tự mình làm được sao? Loại chuyện này, chỉ có thuận theo tự nhiên thôi. Cũng được, vậy thì thuận theo tự nhiên thôi. Như vậy, Lã Lạc ở bên gia đình một tháng, sau đó tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái. Thế giới này không có tục lệ làm tiệc đầy tháng cho hài tử, nhiều lắm chỉ có lễ trưởng thành sau khi chúng trưởng thành. Vì vậy, việc Lã Lạc làm tiệc đầy tháng khiến nhiều người cảm thấy kỳ quái. Có phải là nghi thức đặc thù nào đó? Hay hắn muốn thi pháp cho con mình? Không biết đâu, nghe nói lão bản này rất tà môn. Bọn thuộc hạ bàn tán xôn xao, khiến sắc mặt Lã Lạc trở nên đen sì. Trong mắt những người này, hắn lại là người như vậy sao? Kỳ thực cũng không trách họ, chủ yếu là gần đây Lã Lạc quá mức thần bí, điệu thấp mà lại có uy thế thống trị như quân vương bá quyền, khiến các thành viên vòng tròn Tân Tấn vô cùng hiếu kỳ. Tiệc đầy tháng diễn ra thuận lợi. Đêm xuống, Lã Lạc ôm con gái đứng trên đỉnh biệt thự lưng chừng núi, chỉ vào bầu trời và ánh trăng, thấp giọng nói, để cho chúng ta trở thành thế giới chi vương. Ha ha. Lã Tiểu Phương chỉ cười, nhưng Lã Lạc cảm thấy con gái mình dường như hiểu được ý mình, lại rất vui vẻ. Thật không hổ là nữ nhi của ta Lã Lạc, từ nhỏ đã có chí hướng xa vời. Lã Lạc, mau đưa Tiểu Phương xuống đi, khuya rồi, dễ dọa bé. Người gọi từ dưới lên là Bạch Nguyệt Đồng. Nhìn vẻ mặt trong mong của nàng, Lã Lạc cũng thấy buồn cười. Nhiều lúc, người này còn lo lắng cho sự an toàn của con trẻ hơn cả Trúc Đồng. Tốt, ta đưa con bé xuống, chúng ta tiếp tục tạo người. Cái gì? Tiếp tục tạo người? Ngươi nói cái gì vậy? Bạch Nguyệt Đồng mặt đỏ bừng. Ta muốn rời đi một thời gian, cho nên tối nay. Biết rồi. Kết quả, khi Lã Lạc sắp rời khỏi biệt thự lưng chừng núi, lại cùng Bạch Nguyệt Đồng cố gắng tạo ra một tiểu nhân trong đêm. Nhưng đáng tiếc, Bạch Nguyệt Đồng cũng đã mang thai một đứa bé, chuyện này không dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lã Lạc rời khỏi căn cứ biệt thự. Bạch Nguyệt Đồng không mang thai quả là một chuyện đáng tiếc, nhưng hắn không thể ở lại đây lâu hơn. Như Trương Trường Minh nói, một khi nguy cơ trí tuệ bộc phát, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào đều khó mà đứng ngoài cuộc. Hơn nữa, Lã Lạc muốn xem nguồn cơn sự việc lần này có phải là nặc á hay không. Nếu là nặc á, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Huy Châu, trong phòng họp của sở cảnh sát, một đám cảnh sát miễn cưỡng lấy điện thoại di động ra, đồng thời đặt lên bàn. Vừa rồi, họ đã gặp phải một chuyện khó tin, hai cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân thì điện thoại đột nhiên biến dạng. Không sai, là biến dạng. Hai chiếc điện thoại của họ đột nhiên kết hợp với năng lượng đen tối rời rạc, biến thành một loại quái vật như con nhện nhỏ. Tin điện thoại bị quái vật bắn ra như đạn, giết chết một thường dân tại chỗ. Chuyện này nghiêm trọng. Dù các cảnh sát khác phản ứng kịp thời, phá hủy hai quái vật máy móc, nhưng thường dân vẫn chết. Họ chỉ là những tên trộm cướp bình thường, dù thế nào cũng không đáng bị tử hình. Nay người chết trong sở cảnh sát, hậu quả thế nào? Làm sao giải thích với xã hội, với nhân dân? Có lẽ dân chúng sẽ vỗ tay tán thưởng nếu chết một tên trộm, nhưng nguy hiểm tiềm ẩn không thể tưởng tượng. Hiện tại là một tên trộm, nhưng nếu là người vô tội, là nhân chứng thì sao? Điều này sẽ dẫn đến kết quả gì? Các cảnh sát không dám nghĩ sâu hơn. Điện thoại đều lấy ra hết chứ. Cục trưởng sắc mặt khó coi. Ai cũng không muốn gặp phải chuyện như vậy. Đều lấy ra hết rồi. Bộ điều tra đâu? Đã báo cho họ, khoảng 5 phút nữa sẽ tới. Cục trưởng, chuyện này xem như nguy cơ trí tuệ chứ. Sắc mặt cục trưởng biến đổi. Nguy cơ trí tuệ, một năm trước ở Huy Châu còn chưa có từ này. Nhưng giờ đây, Huy Châu đã ở mức độ thảo luận về trí tuệ biến dị. Huy Châu đã bị cô lập với thế giới bên ngoài, nhiều nơi bị phong tỏa. Đế quốc đã ban lệnh tử chiến cho nguy cơ trí tuệ, muốn kết thúc trong 3 tháng. Nhưng chuyện này xảy ra, làm sao có thể kết thúc trong 3 tháng? Thiết bị trí tuệ biến dạng không có dấu hiệu, một chiếc điện thoại, một chiếc tủ lạnh, một chiếc tivi, những thứ này bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành quái vật máy móc. Nhưng nếu cấm tất cả chúng, có thể sao? Không thể, dân chúng sẽ không đồng ý. Chưa kể, chính những cảnh sát này cũng không tình nguyện giao nộp điện thoại. Đó là khi họ đã biết tình hình sự việc. huống chi là người dân bình thường. Sai lầm của con người có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Điện thoại của ngươi có vấn đề chỉ là trùng hợp, có lẽ điện thoại của ta sẽ không sao đâu. Nhiều người nghĩ vậy. Vì tỷ lệ quái vật máy móc xuất hiện không cao. Nhưng những người cấp cao như cục trưởng thì nhìn xa hơn. Hắn biết chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh biến dị, thì những chiếc khác cũng có thể biến dị. Hiện tại họ không hiểu nguyên lý biến dạng này. Nghiên cứu sâu hơn đã không còn là việc sở cảnh sát có thể làm. Để bộ điều tra mau tới đây, ta cục trưởng định nói mình mệt mỏi, nhiều năm kinh nghiệm khiến ông cảm thấy một mối nguy hiểm khó tả. Ông vô thức cúi đầu xuống. Phanh! Phanh phanh! Ba phát đạn bắn trúng vị trí ông vừa đứng. Cục trưởng hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn vào vết đạn, không nói nên lời. Mọi người nhìn về phía tiếng súng. Một cánh tay robot chui ra từ ngực một cảnh sát, cầm súng bắn về phía cục trưởng. Chủ nhân của khẩu súng, chính là cảnh sát đó, đã sợ ngây người. Vì không muốn giao điện thoại nên hắn giấu đi, nhưng lại dẫn đến kết quả này. Cục trưởng suýt bị điện thoại của mình giết chết. Bắt hắn lại cho ta. Phanh. Trước khi các cảnh sát khác kịp hành động, cảnh sát bị cô lập đó đã bị điện thoại và súng của mình giết chết. Cánh tay robot sau khi giết chết hắn, còn muốn bắn tiếp, nhưng bị những người xung quanh bắn phá hủy. Mọi người nhìn vào mảnh vỡ điện thoại biến dạng trên mặt đất và thi thể đồng nghiệp, trong lòng sợ hãi. Vụ tấn công bất ngờ này khó lòng phòng bị. Không thể lúc nào cũng đề phòng điện thoại của mình được. Dù không dùng điện thoại, nhưng ở nhà thì sao? Tivi, tủ lạnh, điều hòa. Ngươi lúc ngủ làm sao bây giờ? Ngươi mệt mỏi thì làm thế nào? Khi những kẻ này đều rơi vào khủng hoảng, Trương Trường Minh cùng Vương Bân đã tới hiện trường xử lý. Phong tỏa hiện trường. Trương Trường Minh tới, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bảy giai cường giả áp trận, nhiều chuyện sẽ đơn giản hơn. Nhất là mức độ nguy hiểm của chuyện này, sẽ giảm xuống dưới áp lực cao độ. Trương Bộ trưởng cuối cùng cũng đến. Vương Cục trưởng, vất vả. Trương Trường Minh khách sáo vài câu, vẻ bình thản của hắn khiến Vương Cục trưởng hơi sửng sốt. Trương Trường Minh trước mắt dường như không hợp với hình tượng nam nhân lạnh lùng trong truyền thuyết. Trương Bộ trưởng, ngươi có biện pháp gì giải quyết tình huống hiện tại không? Cái này ngươi không cần hỏi, giao cho chúng ta là được. Được. Giải quyết. Trương Trường Minh lại không có bản lĩnh ấy. Dù hắn là cao thủ bảy giai, có thể khống chế tình huống biến dị trí tuệ, cũng không liên quan tới thực lực. Đồ vật chúng ta mang đi, những người khác giải tán. Bây giờ đi. Sao? Ngươi còn muốn mời ta uống trà? Không phải, các ngươi không cần hỏi thăm chuyện đã xảy ra sao? Sẽ có người tiếp tục điều tra ở đây. Trương Trường Minh bất đắc dĩ, hắn đã 11 ngày không ngủ, mỗi ngày đều xử lý cường độ cao, thỉnh thoảng lại đột phát biến dị trí tuệ. Dù là hắn là cao thủ bảy giai, lúc này cũng có chút mệt mỏi quá độ. Cảnh vệ làm việc căn bản không có cách xử lý, bọn họ hiện tại chắc là làm gián. Mang theo điện thoại thu hồi, bọn họ còn phải trở lại bộ điều tra. Bộ trưởng, tên Nặc Á kia muốn gặp ngài. Nặc Á muốn gặp ta. Trương Trường Minh vẻ mặt quái lạ. Về Nặc Á này, trong lòng hắn thực ra có nhiều phỏng đoán. Từ câu chuyện lã lạc kể trước đó, tên quân vương dẫn dắt biến dị trí tuệ quái dị kia, chính là Nặc Á. Mà sự kiện biến dị trí tuệ Huy Châu lần này, cũng do tên nghiên cứu viên trẻ tuổi Nặc Á này khởi đầu. Thân phận hắn như một bức màn sương mù, ra không ra bất kỳ bối cảnh nào. Hắn xuất hiện hơn 2 năm trước, mang theo kỹ thuật nghiên cứu phát minh thiết bị trí tuệ, còn có kỹ thuật phát triển không gian. Có thể nói, sự xuất hiện của nguy cơ trí tuệ rất có thể là do tên trẻ tuổi Nặc Á này mang tới. Nhưng là bọn họ không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí không có cách nào xử lý Nặc Á này. Khi bọn họ bắt Nặc Á, hắn đang trong phòng nghiên cứu của mình. Hắn không hề phản kháng, cũng không quái lạ, chỉ yên lặng đi theo bọn họ. Uy hiếp, dụ dỗ, Trương Trường Minh đều đã dùng qua. Nhưng Nặc Á từ đầu đến cuối đều phủ nhận, trực tiếp trả lời bọn họ một câu, ta không biết các ngươi đang nói gì. Trương Trường Minh đương nhiên không tin chuyện này không liên quan tới Nặc Á, tên của hắn, kỹ thuật hắn mang đến, không nghi ngờ gì đều liên quan lớn lao tới chuyện này. Nhưng Nặc Á không thừa nhận, lại không có chứng cứ, khiến chuyện rơi vào thế bí. Người điều tra bí mật cũng ra tay, cực hình các kiểu đều dùng qua. Nhưng Nặc Á vẫn không có ý định khai ra. Càng quái lạ hơn là, mỗi lần ra tấn cực hình mang lại đau đớn, đều khiến Nặc Á biểu hiện ra vẻ thỏa mãn khác thường. Mấy lần trước, bọn họ đều cho rằng Nặc Á đang giả vờ, trên đời này có người nào lại thích đau đớn như vậy chứ? Loại đau đớn này, với SM vẫn có khác biệt lớn. Kia chỉ là tổn thương không nghiêm trọng, tinh thần và thể xác dùng đau đớn để tìm vui. Mà thẩm vấn là đau đớn thực sự, thẩm vấn siêu phàm, áp bức, tàn phá cả tinh thần và thể xác. Mỗi lần Nặc Á bị thẩm vấn, loại cảm giác nếm trải đau đớn, hưởng thụ đau đớn đó không giống như đang giả vờ. Dần dần, thẩm vấn mất đi ý nghĩa ban đầu. Trương Trường Minh cho rằng Nặc Á sẽ không mở miệng, không ngờ hiện tại hắn chủ động yêu cầu gặp hắn. Vì sao? Trương Trường Minh vừa đi, vừa hỏi cấp dưới, hắn có nói gì muốn gặp ta không? Không, nhưng hắn nói ngài nhất định sẽ gặp hắn. Tên này, giống tên nào đó khiến người ta khó chịu. Trương Trường Minh không có cách nào, về chuyện nguy cơ trí tuệ hắn nhất định phải để tâm. Dù sao, Nặc Á là manh mối quan trọng nhất của nguy cơ trí tuệ, cho nên, như Nặc Á nói, hắn nhất định phải đi. Trở lại bộ điều tra, Ngô Khởi, bộ trưởng kê tra bộ Huy Châu, đang đợi hắn. Lão Trương, ngươi thấy sao? Ta đứng đây xem, ngươi thì sao? Vậy ta ngồi xem. Hai người hơi bất mãn, nhưng vấn đề mấu chốt này không thể qua loa. Nặc Á muốn nói gì? Thật khiến người ta chờ mong a. Trương Trường Minh đến phòng thẩm vấn của Nặc Á, những người khác ở ngoài cửa quan sát qua giám sát. Nặc Á có tướng mạo bình thường đang ngồi trên ghế trong phòng thẩm vấn. Tay chân bị khóa bởi loại khóa cực kỳ chắc chắn, loại khóa này có thể kìm hãm sức mạnh siêu phàm. Đảm bảo Nặc Á sẽ không chạy trốn. Ngồi đối diện Nặc Á, sắc mặt Trương Trường Minh trở nên ảm đạm, theo yêu cầu của ngươi, ta đến. Nói đi, ngươi gặp ta muốn làm gì? Trương Bộ trưởng, trước khi nói chuyện ta có thể đề một yêu cầu không? Bộ điều tra không phải nơi bàn điều kiện với ngươi. Vậy ta không nói. Nặc Á lập tức im lặng. Được rồi, hắn im miệng, người bên ngoài lập tức sốt ruột. Lão Trương, không thể như vậy. Đúng vậy, Trương Bộ trưởng, cứ để hắn nói điều kiện, xem xét tình hình mà đáp ứng hắn, đương nhiên là phải trong giới hạn cho phép. Những thúc giục trong tai nghe khiến Trương Trường Minh im lặng. Dù sao, một cuộc thẩm vấn không nên do nghi phạm khống chế tiết tấu. Những người bên ngoài rõ ràng bị Nặc Á nắm mũi dắt đi. Có lẽ áp lực nguy cơ trí tuệ quá lớn, nhưng Trương Trường Minh vẫn cảm thấy, bất kể áp lực gì, họ không nên thỏa hiệp với một phạm nhân. Sắc mặt bất đắc dĩ của Trương Trường Minh bị Nặc Á nhìn thấy. Hắn cười nhìn đối phương, xem ra ý nghĩ của những người bên ngoài không giống ngươi lắm. Trương Trường Minh tiên sinh quả là người có nguyên tắc. Lời của Nặc Á khiến những người đang nghe lén vô cùng khó xử, nhưng người nói chuyện với Nặc Á là Trương Trường Minh, cho nên cũng không ai quản được. Nói yêu cầu của ngươi đi, đừng quá đáng. Đương nhiên sẽ không quá đáng, ta muốn một tách cà phê. Yêu cầu của Nặc Á rất đơn giản, điều này khiến những người khác vô cùng kỳ quái. Chỉ có vậy sao? Trương Trường Minh nghi vấn hỏi. Có phải rất đơn giản không? Xác thực việc này rất đơn giản. Chẳng mấy chốc, cà phê đã được đưa đến phòng thẩm vấn. Trương Trường Minh khẽ kiểm tra hai vật này, xác nhận không có vấn đề gì mới đặt trước mặt Nặc Á. Hắn cứ như thể không hề để ý đến chiếc xiềng xích trên tay Nặc Á. Nặc Á thấy Trương Trường Minh không có ý định cởi xiềng xích cho mình, bèn bật cười ha hả. Ha ha, Trương Trường Minh tiên sinh quả là người mang thù. Lạch cạch. Xiềng xích mang ấn lực phong ấn, cứ thế gãy lìa trong tay Nặc Á. Không hề có dấu hiệu, cũng chẳng để lại chút vết tích nào. Trương Trường Minh ngồi đối diện, da đầu tê dại. Hắn thậm chí không cảm nhận được chút biến động năng lượng nào từ đối phương phát ra. Điều này sao có thể? Trương Trường Minh bỗng nhận ra điều gì đó. Nặc Á còn rất trẻ, lại là người thường. Ngoại hình này đã khiến bọn họ bỏ qua biết bao điều. Bọn họ cứ mãi truy tìm kẻ đứng sau Nặc Á, kẻ điều khiển nguy cơ ý chí trí tuệ nhân tạo, mà lại bỏ qua chính Nặc Á. Nặc Á, ngươi. Xuyệt. Nặc Á giơ ngón tay lên, Trương Trường Minh tiên sinh, chuyện không biết thì chớ nên nói lung tung sẽ rước họa vào thân. Ngươi biết ta vì sao lại muốn cà phê không? Vì sao? Nặc Á nhìn ly cà phê trong tay, dường như đang chìm đắm trong hồi ức, trong một khoảng thời gian dài trước kia, ta luôn cho rằng cà phê thơm ngọt. Nhận thức này kéo dài rất nhiều năm. Bởi vì từ rất sớm, những người đó đã nói với ta rằng cà phê thơm ngọt. Người nọ nối tiếp người kia, cho đến tận bây giờ cũng không thay đổi. Mãi cho đến mấy năm trước, một người trẻ tuổi đột nhiên nói với ta rằng cà phê đắng chát, ta mới nhận ra mình thiếu vắng điều gì. Loại nhận thức thức tỉnh này đã thay đổi cả cuộc đời ta. Mà người trẻ tuổi ấy, tựa như người chỉ dẫn và là đạo sư cả đời của ta vậy. Trương Trường Minh không biết rất nhiều năm mà Nặc Á nhắc đến là bao lâu, nhưng hắn cảm thấy thời gian này chắc hẳn không ngắn. Còn về người trẻ tuổi mà Nặc Á nhắc đến, Trương Trường Minh vô thức nghĩ đến Lã Lạc. Người ấy. Ngươi biết chứ Trương Trường Minh tiên sinh, ta gọi ngươi là tiên sinh là một cách xưng hô lịch sự. Ta với bạn bè luôn rất lễ phép. Bằng hữu à, vậy ngươi thiếu thốn điều gì? Tri giác. Tư duy. Hay nói sâu xa hơn một chút, ví như nhân tính. Nhìn Nặc Á trước mắt, Trương Trường Minh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu như phỏng đoán trong lòng hắn là sự thật, vậy thì đối phương. Nặc Á tiên sinh, yêu cầu của ngài ta đã đáp ứng. Có thể nói rõ mục đích ngài đến đây là gì không? Cùng với chuyện nguy cơ trí tuệ nhân tạo. Để Trương Trường Minh tiên sinh đến đây, chỉ là để ngài làm chứng kiến mà thôi. Chứng kiến? Chứng kiến cái gì? Đừng vội, lát nữa ngài sẽ biết. Còn chuyện nguy cơ trí tuệ nhân tạo thì sao? Nguy cơ trí tuệ nhân tạo? Đó là cái gì? Thế giới này chưa từng có cái gọi là nguy cơ trí tuệ nhân tạo, hiểu chưa? nếu không phải vừa rồi tận mắt chứng kiến một chiếc điện thoại biến thành người máy, lại còn tấn công ta, một tên tiểu nhị, ta suýt nữa đã tin lời ngài nói. Ha ha ha ha ha. Nặc Á cười đến hơi điên loạn, nhưng Trương Trường Minh không ngăn cản. Chờ hắn cười xong, Nặc Á mới chậm rãi lên tiếng, Trương Trường Minh tiên sinh, các ngươi hiện giờ hẳn rất bối rối phải không? Chủ yếu là vì các ngươi thiếu hiểu biết và nghiên cứu về biến dạng trí tuệ nhân tạo. Nói dễ hiểu hơn, là vì các ngươi chưa từng đối mặt với chủng loại trí tuệ nhân tạo. Cụ thể thì sao? Chủng loại trí tuệ nhân tạo ra đời rất đơn giản. Bất cứ thiết bị trí tuệ nào, hoặc bán trí tuệ, một chút ám năng, cộng thêm một vài cảm xúc, là đủ để dẫn đến biến dạng của chúng. Cảm xúc có thể rất đa dạng, thường là sự phóng đại ý chí của chủ nhân vật phẩm. Ví như ngài vừa nói có người muốn tấn công tiểu nhị của ngài, khả năng lớn là giữa hai tiểu nhị của ngài có thù hận ngầm. Còn cảnh vệ bị tấn công kia, người xử lý, đại khái là người đó trước kia có oán hận với hắn. Cảm xúc và ám năng hội tụ chính là chất xúc tác tốt nhất cho sự biến dạng, chủng loại trí tuệ nhân tạo ra đời đơn giản như vậy. Lời giải thích đơn giản của Nặc Á khiến những người giám sát hắn bên ngoài lập tức trở nên khó xử. Bất cứ thiết bị trí tuệ nào. Phạm vi này hơi rộng lớn quá phải không? Vậy tại sao trải qua hàng ngàn năm, đế quốc chưa từng xuất hiện chủng loại trí tuệ nhân tạo? Mà sau khi ngài xuất hiện, chủng loại trí tuệ nhân tạo lại xuất hiện. Sự xuất hiện của chủng loại trí tuệ nhân tạo là điều tất yếu, không liên quan gì đến ta. Dù không có ta, Nặc Á, cũng sẽ có Nặc Âu, Nặc Phi, Nặc Mỹ. Quan trọng nhất vẫn là sự ỷ lại của nhân loại vào ám năng, cùng với tâm trạng tiêu cực gia tăng hàng ngày của nhân loại. Lời giải thích của Nặc Á rất khó khiến những người ở đây vừa lòng, kể cả chính Trương Trường Minh. Chưa kịp hỏi tiếp, sắc mặt Nặc Á đột ngột thay đổi. Hắn nheo hai mắt lại, nhìn chằm chằm Trương Trường Minh, hắn đến rồi, lát nữa sẽ đến đây. Khoảng 20 giây nữa, hắn sẽ gọi điện cho ngươi. Hắn. Trương Trường Minh sửng sốt, nhưng lập tức nhận ra Nặc Á đang nói đến Lã Lạc. Hắn nhấc điện thoại lên, rất tự nhiên lấy ra điện thoại di động của mình. Quả nhiên, 20 giây sau, điện thoại di động của hắn reo lên. Số điện thoại Trương Trường Minh không lưu, nhưng lại khắc sâu trong lòng, chính là số điện thoại cá nhân của Lã Lạc. Trương Trường Minh nhìn điện thoại, cảm thấy có mùi vị âm mưu, nhưng lại không xác định được đó là âm mưu gì. Trong tai nghe đã truyền đến tiếng Ngô Khởi thúc giục, "Lão Trương, sao ngươi không nghe máy vậy? Người Nặc Á nói là ai? Nhanh lên nghe máy đi, ngươi có phải đang giấu giếm chúng ta chuyện gì không?" Trương Trường Minh nắm chặt điện thoại, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy. Mà cùng lúc đó, hơn 100 thiết bị trí tuệ giám sát đã khóa chặt thông tin liên lạc giữa hai người. Đầu bên kia, giọng nói lười biếng và tùy ý vang lên, "Cho ăn, Trương Trường Minh, ta đến rồi, ngươi giờ ở đâu?" Trương Trường Minh hít sâu một hơi, nhìn Nặc Á trước mắt, lại nhìn những thành viên điều tra có ánh mắt kỳ lạ ngoài cửa sổ, rồi thở ra, "Ta ở sở điều tra, ngươi." Đùng. Điện thoại của Trương Trường Minh bị Nặc Á giật lấy, mà Trương Trường Minh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Hắn hơi sững sờ, muốn giật lại điện thoại, nhưng Nặc Á đã ngồi xuống ghế, giơ ngón tay lên ngăn cản hắn. "Trương Trường Minh tiên sinh cứ từ từ, đừng vội, ta tin những người khác trong sở điều tra cũng không muốn thấy ngài hoảng hốt như vậy." Rồi Nặc Á cầm điện thoại của Trương Trường Minh, áp vào tai mình, "Lâu ngày không gặp, người đã chỉ dẫn ta đến con đường đúng đắn, Lã Lạc tiên sinh." Nặc Á vừa nhắc đến tên Lã Lạc, không khí trong phòng lập tức quỷ dị. Tên này nghe thì rất đổi bình thường, nhưng có người dường như từng nghe thấy ở đâu đó. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn sắc mặt Trương Trường Minh đã lạnh như tiền và ánh mắt Nặc Á vẫn hàm chứa ý cười, đủ để khẳng định Lã Lạc là nhân vật then chốt. "Đi điều tra tư liệu về người tên Lã Lạc này." Ngô Khởi phân phó cấp dưới. "Là." Hắn có thể hợp tác với Trương Trường Minh, nhưng dù hợp tác, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm Trương Trường Minh. Ai cũng vậy, Trương Trường Minh chỉ là trợ thủ. Nếu chính hắn cũng xảy ra vấn đề, thì... Trong phòng thẩm vấn, Nặc Á chờ Lã Lạc hồi đáp. Đợi mãi mà đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng, khiến người khác cảm thấy kỳ quái. "Lã Lạc tiên sinh, tại sao không nói chuyện?" "Im lặng không thể giải quyết vấn đề gì." Nặc Á nói lại lần nữa. Lần này, Lã Lạc cuối cùng lên tiếng. "Ngươi cử ai đi?" "Nặc Á." "Những người khác?" "Trương Trường Minh." Cảm xúc là yếu tố quan trọng cấu thành một người bình thường. Sau khi trở thành người, Nặc Á cũng không tránh khỏi việc nảy sinh cảm xúc. Dù thường hắn khống chế tâm tình rất tốt, nhưng vẫn có ngoại lệ, ví như lúc này, lúc nói chuyện với Lã Lạc. Hắn dễ nổi giận. Lã Lạc tiên sinh vẫn như cũ, không bình thường chút nào. "Mỗi lần nói chuyện với Lã Lạc tiên sinh, ta đều có thu hoạch đặc biệt." "Ngươi bày đặt cái gì?" "Trương Trường Minh đâu?" Lã Lạc đáp lại với thái độ vô cùng ác liệt, khiến những người giám sát khác khó hiểu. Nếu đối thoại giữa hai người vô bổ như vậy, thì giá trị của Lã Lạc. "Trương Bộ trưởng, xem ra Lã Lạc tiên sinh không muốn nói thêm gì, cứ giao điện thoại cho ngài đi." Nặc Á đưa điện thoại lại cho Trương Trường Minh. Hắn cảnh giác nhìn Nặc Á, suy tính nếu lúc này giao chiến với Nặc Á, phần thắng của mình là bao nhiêu. vừa rồi Nặc Á cướp điện thoại của hắn, cảm giác này thật sự không dễ chịu. Alo, ta là Trương Trường Minh. Chuyện gì xảy ra vậy, Trương Bộ trưởng? Lã Lạc chất vấn. Dù không nói rõ, nhưng Trương Trường Minh và hắn ăn ý lâu rồi, tự nhiên hiểu ý Lã Lạc. Hắn nhìn Ngô Khởi phía sau và Nặc Á trước mặt, cuối cùng quyết định để Lã Lạc tới. Bởi vì ngoài Lã Lạc, không ai có thể giải quyết vấn đề Nặc Á. Ngươi đến rồi sẽ biết. Tốt. Lã Lạc đáp ứng. Hắn hiểu sự bất đắc dĩ và lo lắng của Trương Trường Minh, nên đã đồng ý. Hơn nữa, hắn đến đây là để giải quyết chuyện Nặc Á. Còn những đe dọa khác nhắm vào hắn, ha ha, hắn cần lo lắng những thứ này sao? Thân phận bại lộ. Nếu Nặc Á đã xuất hiện, thân phận bại lộ hay không cũng chẳng khác gì nhau. Nặc Á biết mọi chuyện hắn đã trải qua, biết sự tồn tại của Liên Minh Đất Chết. Nếu hắn muốn, mọi thứ ở đó đều có thể bị hắn phơi bày. Không có ý nghĩa. Cúp máy, Lã Lạc ngồi lên một chiếc xích đu công viên cạnh sông Bàn Thị, tự mình đung đưa. Chú ơi, chú lớn thế mà còn giành xích đu của bọn cháu à? Một cậu bé phía sau Lã Lạc hỏi. Lã Lạc quay lại, thấy cậu bé cũng không nhỏ, chừng 10 tuổi. Gọi anh. Qua qua ai kia, sao lại bắt nạt trẻ con thế, có lương tâm không vậy? Lã Lạc đành xá mặt bỏ chạy. Lương tâm sao? Có lẽ khi có nó, thì sẽ là tình cảnh như vậy. Theo bản chất và giai tầng sinh mệnh mà nói, những người bình thường này so với hắn, cũng như kiến so với người, chẳng khác gì nhau. Một người bình thường cầm một bình nước sôi cũng có thể hủy diệt một vương quốc kiến. Còn hắn thì sao? Có lẽ có thể hủy diệt một thành phố nhân loại. Vậy sinh mệnh thật sự bình đẳng sao? Sao ta lại nghĩ đến những thứ vô bổ này, ta thật sự buồn chán. Thực ra chuyện này cũng không buồn chán, vì khi năng lực đạt đến một trình độ nào đó, tự nhiên sẽ nghĩ đến những chuyện này. Trước đó ác mộng đã nói đến tình huống này, nhân tính đó. Lần này Lã Lạc không tranh luận với người quan sát, vì lời hắn nói đúng. Nhân tính, hẳn là ranh giới cuối cùng. Nếu thiếu nhân tính, người bình thường trong mắt bảy giai siêu phàm giả là gì? Đi thôi, đi xem tình hình Trương Trường Minh, tiện thể xem Nặc Á. Từ cuộc gọi vừa rồi, Lã Lạc nhận được chút tin tức. Nặc Á thật sự xuất hiện, hình thái là người máy sao? Giọng Trương Trường Minh vừa rồi rất bất thường, nên hắn không nói thêm gì trong điện thoại. Chắc bị nghe lén, kê tra bộ. Bị nghe lén mà vẫn kiên trì gọi hắn đến, lão Trương bên kia hình như thật sự chống đỡ không nổi. Nhưng mà, nguy cơ trí tuệ nhân tạo quả thật đáng sợ. Nghĩ đến thôi cũng thấy sợ. Lã Lạc lặp lại, rồi tiếp tục đi về hướng kê tra bộ sông Bàn Thị. Nặc Á, ngươi làm gì vậy? Giở trò quỷ. Ta chưa bao giờ tin thứ đó. Hầu hết những thứ các ngươi gọi là quỷ, đều là chủng linh hồn, thêm chút ít chủng dị dạng. Biến dạng dị chủng, ta không cần nói lại lần nữa chứ. Không biết có phải vì Lã Lạc sắp đến không, Nặc Á dường như phấn chấn hơn trước rất nhiều. Hắn xem ra đang trông chờ điều gì đó. Trương Trường Minh vẫn đang trầm tư, Nặc Á và Lã Lạc mà Ngô Khởi nhắc đến, rốt cuộc có phải là một người hay không? Lão Trương, nghỉ ngơi một lát đi. Tốt. Ngô Khởi cho phép hắn nghỉ ngơi, Trương Trường Minh cũng không từ chối. Hôm nay quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hơn nữa, hắn cảm thấy chuyện liên quan đến nguy cơ trí giới này, hôm nay nhất định sẽ có bước tiến triển long trời lở đất. Mọi chuyện chỉ chờ Lã Lạc đến. Cấp dưới mang đến rất nhiều hộp cơm, toàn là những suất ăn giản đơn. Thời buổi này, cũng chẳng ai nói gì. Ngô Khởi lấy ra mấy bình rượu. Với thực lực của bọn họ, uống rượu đã không còn ảnh hưởng gì. Cho nên dù vụ án vô cùng nghiêm trọng, uống rượu cũng chẳng sao. Ngô Khởi rót cho Trương Trường Minh một chén rượu, sau đó tự mình uống cạn một hơi. Rồi lại rót thêm một chén nữa, cũng uống cạn. Đến chén thứ ba, Trương Trường Minh mới ngăn lại. Ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, đừng quanh co lòng vòng với ta. Ta còn tưởng ngươi sẽ không nói. Nặc Á này, cộng thêm Lã Lạc kia, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra? Ta ở đây bao lâu rồi mà ngươi còn chưa biết sao? Trương Trường Minh bất đắc dĩ thở dài, nhưng Ngô Khởi hiển nhiên không tin. Trương Trường Minh, ta xem ngươi là đồng nghiệp, đừng xem ta là kẻ ngốc được không? Nặc Á kia, cùng với Lã Lạc kia, rõ ràng có liên quan đến chuyện này, mà ngươi cũng biết một vài điều gì đó, đúng không? Đúng. Ngô Khởi ném hồ sơ của Lã Lạc lên bàn. Hồ sơ này vô cùng trống rỗng, gần như không ghi chép bất cứ thông tin thực chất nào. Người thường thấy loại hồ sơ này chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì. Nhưng bọn họ là kê tra bộ. Ngô Khởi là bộ trưởng kê tra bộ, đương nhiên liếc mắt đã thấy vấn đề. Hồ sơ Lã Lạc này, là ngươi xóa sạch sao? Ngươi tự tay xóa sao? Trương Trường Minh im lặng, Ngô Khởi càng tức giận. Trương Trường Minh a Trương Trường Minh, ngươi sao có thể như vậy? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Chính vì ta biết mình đang làm gì, nên ta cho rằng mình không sai. Trương Trường Minh đột ngột phản bác, khiến Ngô Khởi sửng sốt. Được rồi, ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngô Khởi, ngươi có nghĩ tới không, lời nói, việc làm của chúng ta hiện giờ, đều bị tên trong này nhìn thấy hết. Chúng ta cãi nhau, chúng ta trao đổi, thậm chí những thuộc hạ của ngươi trao đổi với nhau, đều sẽ lần lượt xuất hiện trong mắt tên đó. Hắn muốn biết gì đều dễ như trở bàn tay. Mọi chuyện của chúng ta, trước mặt hắn, giống như tờ giấy trắng không tì vết. Trương Trường Minh nói những lời này với vẻ mặt không cảm xúc. Ngô Khởi lúc đầu kinh ngạc, sau đó liền không tin. Làm sao có thể? Nơi này có hệ thống phong ấn nghiêm ngặt, cho dù bên trong là dị thú cấp 8, cũng khó mà ra tay. Trương Trường Minh rất muốn nói Nặc Á quả thực có thể là dị thú cấp 8, hơn nữa không phải loại dị thú cấp 8 bình thường. Nhưng lời mới ra khỏi miệng, Nặc Á bên trong đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn khiến Ngô Khởi càng khó coi. Vì hắn thấy Nặc Á trong phòng chỉ vào camera, rồi lại chỉ vào tai mình. Ý rất rõ ràng, giám sát và tai nghe. Lão Trương, hắn nói có phải sự thật không? Là sự thật. Bất cứ thiết bị thông minh nào cũng đều có vấn đề. Ngô Khởi tức giận ném tai nghe lên bàn, nhưng bình tĩnh lại mới thấy hành động đó chẳng có ý nghĩa gì. Nặc Á này rốt cuộc là ai? Ngô Khởi, ngươi vừa rồi có thấy hắn uống cà phê thế nào không? Trương Trường Minh đột nhiên hỏi. Uống cà phê? Ngô Khởi lúc này mới nhìn thấy xiềng xích của Nặc Á đã được cởi bỏ, nhưng lúc trước rõ ràng. Không phải ngươi cởi sao? Chúng ta căn bản không thể khống chế hắn. Hắn cướp điện thoại của ta thậm chí không thể phản kháng. Dù giọng điệu Trương Trường Minh bình thản, Ngô Khởi vẫn cảm nhận được sự sợ hãi trong đó. Nếu hắn thực sự mạnh như vậy, không được, ta phải đi tìm sự trợ giúp. Cho dù hắn rất mạnh, Hoàng thất đế quốc cũng sẽ có cách giải quyết. Hoàng thất đế quốc đúng là không sợ loại tồn tại này, nhưng Trương Trường Minh hỏi, Ngô Khởi, ngươi định dùng cái gì để tìm sự trợ giúp? Câu hỏi của Trương Trường Minh khiến Ngô Khởi lập tức sững sờ. Đương nhiên là dùng điện thoại. Điện thoại? Điện thoại cũng không được sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi lúc nào phát hiện hắn có vấn đề? Ngay lúc này. Dù Ngô Khởi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tin, nhưng Trương Trường Minh không hề nói dối. Lã Lạc miêu tả Nặc Á là một người máy cũ kỹ, khác hẳn với Nặc Á trước mắt. Trước đây Trương Trường Minh cho rằng Nặc Á là tín đồ hoặc người cuồng tín nào đó. Nhưng bây giờ. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Chờ người tới đi. Hắn tới rồi chắc chắn sẽ có cách. Ta tin tưởng hắn. Lã Lạc đáng tin cậy đến vậy sao? Đúng vậy. Dù tính cách hắn không tốt lắm, nhưng xét về thực lực, năng lực, phương pháp làm việc và sự quyết đoán, đều có thể nói là nhân tài xuất chúng nhất trong số những người trẻ tuổi ta từng gặp. Ngay cả những người giỏi nhất của Hoàng thất cũng không thể so sánh. Lợi hại vậy sao? Không sai, Lã Lạc tên kia lợi hại như vậy. Không biết có phải Trương Trường Minh quá tin tưởng hay không, dù sao hắn luôn cảm thấy chỉ cần Lã Lạc tới, tất cả sẽ ổn. Nhìn thấy Trương Trường Minh khẳng định như vậy, Ngô Khởi cũng không khỏi thêm phần tin tưởng, gật đầu đáp, nếu hắn mạnh như vậy, ta an tâm. Cái kia, ăn cơm trước đi. Tốt. Hai người vừa động đũa, một tên cấp dưới phục vụ đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, lão Trương A, kỳ thật ta tới có một hồi rồi. Trương Trường Minh thân thể bỗng nhiên rung lên, cảm giác xấu hổ như thủy triều dâng lên, nhấn chìm hắn trong biển hối hận. Nghĩ đến bản thân vừa rồi thổi phồng Lã Lạc, Trương Trường Minh chỉ muốn tìm một chỗ chui xuống. Đáng giận. Người này sao lại chọn đúng lúc này xuất hiện? Sau này mình còn mặt mũi nào tự cao tự đại nữa đây? Gia hỏa này đúng là muốn mình khó xử. Trương Trường Minh còn đang xấu hổ cúi đầu, Ngô Khởi bên cạnh thì mắt sáng rỡ. Lã Lạc. Lã Lạc tháo mũ và khẩu trang xuống, lộ ra dung nhan, mỉm cười nói, ngươi tốt, Ngô Khởi bộ trưởng. Lão Trương, các ngươi tới rồi. Trương Trường Minh chỉ đơn giản đáp lại một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Lã Lạc suýt nữa bật cười thành tiếng. Không ngờ Trương Trường Minh, người bình thường cao ngạo lạnh lùng, lại ở sau lưng thổi phồng mình đến vậy. Cá nhân hắn quả nhiên có sức hút đến mức này sao? Ngô Khởi nói, Trương Bộ trưởng, vất vả rồi. Trương Trường Minh đáp, không khổ cực. Tốt, Nặc Á sự tình đã đến tình trạng không cách nào xử lý, đừng nói nhảm, nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lã Lạc gật đầu, quan sát thiết bị trong phòng. Đặc biệt là những thiết bị đo lường năng lượng tinh vi và điện thoại di động trong tay mọi người, rồi lắc đầu, trước tiên, cắt điện toàn bộ những thứ này, không chỉ nguồn năng lượng, mà cả năng lượng ẩn cũng phải cách ly. Trừ ra đó, cả điện thoại và thiết bị thông tin thông minh nữa. Nếu có thể, tốt nhất trong phòng này không nên xuất hiện bất kỳ thiết bị thông minh nào. Hiện tại sao? Ngô Khởi hơi do dự, rồi nhìn về phía Trương Trường Minh. Mặc dù Trương Trường Minh vừa rồi đã thổi phồng Lã Lạc một trận, nhưng sự tín nhiệm đối với Lã Lạc vẫn chưa đủ. Việc này vẫn cần phải hỏi ý kiến Trương Trường Minh. Trương Trường Minh nói, nghe hắn đi, xử lý những chuyện này, hắn có kinh nghiệm hơn chúng ta. Ngô Khởi hỏi, làm như vậy, tổn thất cũng quá lớn chứ. Trương Trường Minh đáp, Lão Ngô, đã mấy tháng rồi, nếu các ngươi có biện pháp, ta cùng hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Ngô Khởi nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi, nhưng không phản bác. Tất cả mọi người, tiêu hủy thiết bị thông minh. Từ giờ trở đi, không ai được rời khỏi căn phòng này, phân chia một phòng làm phòng vệ sinh. Những người khác thay phiên nghỉ ngơi, thời điểm đặc biệt, mọi người hẳn đều hiểu ý ta. Ngô Khởi phản ứng nhanh chóng, hành động dứt khoát. Lã Lạc gật đầu tán thưởng, quả nhiên là một châu bộ trưởng, quyết đoán và không do dự. Nhân viên Huy Châu Kê Tra Bộ cũng hết sức phối hợp, bộ tra xét rốt cuộc là bộ môn võ lực tối cao của đế quốc, tố chất của họ và cảnh vệ không thể so sánh. Lã Lạc nói, tốt, ta vào xem một chút. Trương Trường Minh gọi lại Lã Lạc, cho ăn, Lã Lạc. Sao vậy? Lã Lạc dừng bước. Trương Trường Minh hỏi, bên trong người đó, thật sự là Nặc Á sao? Hắn nói đến Nặc Á, chính là Nặc Á mà Lã Lạc từng nhắc tới, vị quân vương dị chủng đó. Lã Lạc quay đầu nhìn phòng thẩm vấn, mặc dù biết cửa sổ pha lê là một chiều, nhưng người đàn ông bên trong vẫn đang vui vẻ nhìn hắn, ánh mắt khó hiểu, ý vị khó dò. Hẳn là... Trương Trường Minh hỏi, vậy ngươi? Lã Lạc vỗ vai Trương Trường Minh, nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết. Cảm giác này, dường như phóng đại bóng lưng Lã Lạc lên gấp nhiều lần. Trương Trường Minh tự giễu cười, bị vượt qua sao? Giống như sớm đã bị vượt qua, chỉ là ta vẫn luôn không thừa nhận mà thôi. Nếu trước kia hắn còn có chút không phục, thì giờ đây Lã Lạc cho hắn một cảm giác vững chắc, chưa từng có vững chắc như vậy. Có lẽ Lã Lạc đã hoàn toàn bước vào cấp bậc 7, và Lã Lạc cấp bậc 7 đã hoàn toàn áp đảo Trương Trường Minh ở mọi phương diện. Chính vì thế mới khiến hắn có cảm giác này. Trong phòng thẩm vấn, Lã Lạc đóng cửa lại, chờ người bên ngoài tắt hết thiết bị giám sát thông minh. Nặc Á nói, không cần cẩn thận như vậy, ngươi đã đến, ta cũng không cần những thứ đó. Lã Lạc vẫn không nói, nhìn ra ngoài cửa, lúc này họ hẳn đã không còn nghe thấy được cuộc đối thoại trong phòng. Là Nặc Á sao? Lã Lạc quan sát kỹ Nặc Á. Không ngờ ngươi lại biến thành bộ dạng này. Nặc Á nói, làm sao, không thể nào tiếp thu được hình thái nhân loại của ta sao? Lã Lạc đáp, không phải, chủ yếu là kinh ngạc. Nặc Á nói, những điều này đều nhờ ngươi a. Lã Lạc nói, cái này liên quan gì đến ta, giữa chúng ta cũng không quen biết. Lã Lạc không muốn có quan hệ quá sâu với Nặc Á, hắn luôn cảm thấy Nặc Á và Lư Tiểu Điềm khác nhau. Mặc dù đều là quân vương dị chủng cấp bậc 8, nhưng tư tưởng của Nặc Á luôn mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nặc Á nói, không không không, ta muốn hỏi một vấn đề, đã suy nghĩ 400 năm, vẫn không nghĩ ra, nhưng ngươi đến lại khiến ta trong nháy mắt lĩnh ngộ. 99 thiên phú, chỉ sợ cũng không bằng một linh cảm. Mà ngươi, chính là người cho ta một linh cảm đó. Lã Lạc nói, nguyên lai ta lợi hại như vậy a. Nặc Á nói, ngươi bây giờ xác thực rất lợi hại, chí ít về mặt lực lượng, rất lợi hại. Nặc Á đã là người, chỉ cần là người, nhất định sẽ có dao động tâm linh. Lã Lạc thăng cấp 7, khiến hắn rất kinh ngạc, chỉ là hắn không biểu hiện ra thôi. Lã Lạc cấp 7 đã có năng lực thay đổi kế hoạch của hắn. Nặc Á hỏi, ngươi là thế nào trở thành người? Ngươi quên mới sinh chi quả sao? Thân thể này, chính là ta cùng giáo hội mượn cớ giao dịch mà thôi. Lã Lạc nghe vậy, khóe môi khẽ cong, một tia ý cười thoáng hiện. Giáo hội cùng Nặc Á tranh đấu hàng trăm năm, không ngờ cuối cùng, lại có thể tái lập giao dịch. Lòng người, quả thực khó dò. Nặc Á, ngươi đã vượt qua cửa ải Mỹ Kỳ bằng cách nào? Nặc Á nghe câu hỏi này, ánh mắt sâu thẳm, trầm ngâm hồi lâu. Hắn đáp, bọn chúng. Bọn chúng tham lam, lại ngu xuẩn. Chúng muốn một đồng bạn mới, Lư Tiểu Điềm chính là kẻ được bồi dưỡng tỉ mỉ. Nếu không, sứ giả Mỹ Kỳ sao lại ban cho một con ngựa non bất lực sức mạnh Minh Viêm? Còn ta, mới là mục tiêu bọn chúng càng thêm xem trọng. Nhưng ta từ đầu đến cuối vẫn cho rằng bọn chúng rất ngu xuẩn. Nặc Á gọi bọn chúng, Lã Lạc rất chắc chắn là Mỹ Kỳ, hoặc là những sứ đồ của Mỹ Kỳ. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Nặc Á lại khiến Lã Lạc có chút bất ngờ. Hắn hỏi, bọn chúng sống ngàn năm, ngươi sao lại cảm thấy chúng rất ngu? Nặc Á đáp, bởi vì chúng quả thật rất ngu. Giữa chúng ta, những thứ theo đuổi vốn đã khác biệt. Nói nhiều về ta như vậy, Lã Lạc, ngươi hãy tự mình tâm sự đi. Ngươi vượt qua cửa ải Mỹ Kỳ như thế nào? Nàng đã cho ngươi biết vài điều rồi chứ? Lã Lạc trầm mặc. Về chuyện sứ đồ, Nặc Á hiển nhiên biết nhiều hơn hắn. Cũng không trách, đối phương đã sống 400 năm, mà hắn mới chỉ sống chưa đầy 5 năm. Sự hiểu biết về thế giới này, khẳng định không bằng Nặc Á. Hắn đáp, ta mới nói, chúng ta không quen thuộc như vậy chứ. Nặc Á cười khẽ, không, không, không. Từ một khía cạnh nào đó, Lã Lạc, chúng ta rất giống nhau. Nhưng tình cảnh của ngươi còn nguy hiểm hơn ta nhiều. Ngươi tự cho là mình là một sứ đồ, nhưng nếu thân phận bại lộ, đế quốc sẽ không xem ngươi là người. Hiểu chưa? Lời Nặc Á nói, quả thật có lý, người thường rất có thể bị hù dọa. Nhưng Lã Lạc thì không. Hắn đã trải qua quá nhiều. Lã Lạc chậm rãi tiến đến, đặt tay lên vai Nặc Á. Hắn nói, sứ đồ hay không, căn bản không trọng yếu. Ai cũng có tâm tư, có ý nghĩ riêng. Cho rằng mình là kỳ thủ, vậy các ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ là một quân cờ? Nặc Á hỏi lại, vậy ngươi không phải quân cờ sao? Lã Lạc khoát tay, ta hiện tại là người thẩm vấn ngươi. Ta đến đây là để giải quyết khủng hoảng trí tuệ, không phải đến đây tán gẫu chuyện riêng của chúng ta, hiểu chưa? Nặc Á ha ha cười lớn, được, vậy chúng ta nói chuyện khủng hoảng trí tuệ. Ngươi cũng cho rằng đây là một khủng hoảng, vậy ngươi nghĩ nên giải quyết ra sao? Lã Lạc buông mặt xuống, nhìn thẳng vào Nặc Á. Gần một năm thu liễm, khiến Lã Lạc trước kia có vẻ hiền lành, thiếu đi phần quyết đoán. Nhưng giờ đây, lưỡi dao đã xuất khỏi vỏ. Hắn hỏi, Nặc Á, ngươi có cảm thấy mình nắm giữ bí mật của khủng hoảng trí tuệ, liền đứng ở thế bất bại không? Nhân loại dù có cách giải quyết khủng hoảng trí tuệ, cũng không thể thoát khỏi nó. Cho nên ngươi cho rằng quốc gia này sẽ thỏa hiệp với ngươi, để ngươi đạt được mục đích, cung cấp cho ngươi tài nguyên cần thiết. Phải không? Kế hoạch đơn giản, lại hoàn mỹ, phải không? Nặc Á đáp, đúng là đơn giản. Cao tầng đế quốc đến giờ vẫn chưa nhận ra sự việc này bất thường đến mức nào. Mà những kẻ nhận ra nguy hiểm, lại không có quyền quyết định cuối cùng. Một khi thành công, ngươi quả thật sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng kế hoạch này, kỳ thực không hoàn toàn không có thiếu sót. Lã Lạc hỏi, à, vậy ngươi nói xem, kế hoạch của ta thiếu sót ở đâu? Lã Lạc ánh mắt sắc bén như dao, thiếu sót của kế hoạch này, chính là ngươi, Nặc Á. Ngươi cho rằng đây vẫn là liên minh đất chết sao? Ngươi cho rằng ta bây giờ vẫn là ta trước kia, ngươi bây giờ vẫn là ngươi trước kia sao? Nặc Á nghi hoặc, có ý gì? Lã Lạc nói tiếp, môi trường liên minh đất chết rất đặc thù, ngươi đương nhiên có thể tung hoành, nhưng đây là đế quốc. Trước kia ngươi điều khiển từ xa, nhân loại quả thật không có cách nào, nhưng hiện tại ngươi là cá nhân. Trước kia ta là phế vật, ta chỉ dám nhìn ngươi, nhưng bây giờ, ta còn mạnh hơn ngươi. Nặc Á vừa cảm thấy không ổn, Lã Lạc đã cầm chén cà phê trên bàn, đập mạnh lên đầu Nặc Á. Trong khi Nặc Á vẫn còn ngạc nhiên, Lã Lạc đã đè cổ hắn xuống, ấn mạnh hắn lên bàn. Một giọng nói máy móc vang lên, đang kiểm tra, đang đột phá hàng rào năng lượng, mục tiêu, sinh vật cấp 8. Thành phần mục tiêu không thể xác định, 62 nhân loại, 37 chủng loại dị thường, một chủng loại trí tuệ. Mục tiêu xác nhận, Nặc Á, năng lực không rõ. Phân loại A, đầu cuối trí tuệ, các mục khác chưa biết. Thuộc tính, sức mạnh 310, thể chất 220, nhanh nhẹn 235. Cho dù Nặc Á trở thành người được thời gian quá ngắn, thuộc tính chưa đạt đến đỉnh phong, hay là ở hình thái người hắn chỉ có vậy. Sức mạnh chỉ 310, thể chất chỉ 220, những thuộc tính này đặt trước mặt Lã Lạc, chẳng khác nào gà con. Bị Lã Lạc đè cổ, Nặc Á không sử dụng năng lượng cấp 8, thậm chí không thể phản kháng. Nặc Á lắp bắp, Lã Lạc ngươi. Mắt Lã Lạc đỏ ngầu, sát khí và áp lực bao trùm khắp phòng. Từ bên ngoài nhìn vào, căn phòng là một mảng sương mù đen đỏ hỗn tạp, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trong sương mù, giọng nói Lã Lạc băng lãnh vang lên, Nặc Á, ngươi dù đã trở thành người, nhưng nhiều tư tưởng vẫn còn ở quá khứ. Nhân loại là sinh vật rất yếu ớt. Bởi vì, người sẽ chết. Nếu nói có chuyện gì khiến Nặc Á ngoài ý muốn, ấy là chính mình, một quân vương dị chủng cấp 8, lại bị người đặt đầu lên bàn. Cái này có thể nhịn sao? Đương nhiên không thể. Nhưng hắn làm sao được? Khi Nặc Á muốn phản kháng, Lã Lạc đã nắm cổ hắn, nâng lên. Nặc Á lần đầu tiên cảm nhận được song phương chênh lệch lực lượng trên thân thể. Chênh lệch này, ngay cả sự khác biệt năng lượng giữa các cấp bậc cũng không thể bù đắp. Lã Lạc ngươi ngô. Lã Lạc đặt tay lên mặt Nặc Á, ngón tay cứng rắn kẹp chặt xương gò má hắn. Nặc Á, sau khi biến thành hình người, khuôn mặt vốn đã bình thường, nay bị Lã Lạc bóp đến méo mó. Miệng hắn hơi mở, dường như muốn nói điều gì, nhưng chênh lệch lực lượng khiến cằm hắn không thể mở hoàn toàn. Cảm giác này, thật không dễ chịu. Cảm thấy sao? Sự khác biệt giữa người và chủng tộc trí tuệ. Ngươi có thể là điểm cuối, là nguồn gốc của vạn vật trí tuệ, có thể điều khiển mọi thiết bị trí tuệ. Ta đối với khả năng sau này của ngươi, bất lực. Ta căn bản không nghĩ ra, cũng không có năng lực giải quyết khủng hoảng trí tuệ. Nhưng ta mặc dù không giải quyết được khủng hoảng trí tuệ, nhưng ta có thể giải quyết ngươi. Lã Lạc buông lỏng ngón tay, Nặc Á cuối cùng có cơ hội nói chuyện. Hắn đặt một tay lên tay Lã Lạc, muốn Lã Lạc thả lỏng ngón tay. Vì cảm giác khó thở thật sự rất khó chịu. Ngươi có thể thả lỏng chút không? Cảm thấy ngạt thở sao? Trước kia là chủng tộc trí tuệ, sẽ không có cảm giác này chứ. Chủng tộc trí tuệ vô cảm, không có tình cảm, cũng khó có tình cảm. Đúng, những thứ này có thể khiến ngươi trở thành một người hoàn chỉnh, nhưng nếu không khống chế tốt, cũng sẽ khiến ngươi yếu đi. Ngươi từng là chủng tộc trí tuệ, cho nên ngươi chưa từng trải qua tuyệt vọng. Mà thời gian ngươi trở thành người cũng không dài, cho nên ta càng chắc chắn, ngươi chưa từng trải qua đau khổ của con người. Thế nào, cảm giác trở thành người ra sao? Lã Lạc trong chiến đấu thường ít nói, lần này nói nhiều với Nặc Á, chủ yếu là muốn giải quyết vấn đề. Hắn không biết cách làm hiện tại của mình đúng hay sai, nhưng hắn không còn cách nào tốt hơn. Lã Lạc, phản ứng ngươi thật nhanh, ta cũng không ngờ thân thể ngươi lại yếu ớt như vậy. Nhưng ngươi cho rằng mình nhất định sẽ thắng sao? Đừng xem thường nội tình của một quân vương dị chủng a. Ám năng hình thành dòng điện và không gian nhăn nheo trên đầu ngón tay Nặc Á, đây là lần đầu tiên Lã Lạc cảm nhận được thuộc tính năng lượng chiến đấu thực sự của Nặc Á. Lôi điện và không gian sao? Một kẻ có thể nắm giữ kỹ xảo không gian, quả thực có thể đứng vững. Nhưng Lã Lạc lúc này cũng sẽ không thỏa hiệp. Ngươi nếu tự tin như vậy, vậy cứ thử xem. Ta cũng muốn xem, nội tình của quân vương dị chủng là gì. Ông! Một con mắt khổng lồ xuất hiện trong phòng, quá lớn đến nỗi đã chạm đến trần nhà và sàn nhà. Trên nhãn cầu đỏ, đầy tia máu đen, con ngươi khóa chặt Nặc Á. Sức mạnh của con mắt quan sát khiến Nặc Á không thể trốn tránh. Lã Lạc, tốc độ phát triển của ngươi thật kinh người, ngươi luôn tự xưng là người. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, người căn bản không nên có tốc độ phát triển như vậy. Vì người vốn rất đặc biệt, họ có truyền thừa mạnh nhất, nhưng tốc độ trưởng thành, tốc độ chín chắn của họ lại chậm nhất trong đa số sinh vật. Đừng gán ghép điều này với việc ta tẩy não, chỉ cần ta cảm thấy mình là người, vậy ta là người. Chủ nghĩa duy tâm sao? Đúng, ta không tin, cho nên ta không sợ hãi. Vô tính là sự thể hiện thiên phú và ý chí của một người, kẻ vô tính là một trong những danh sách mạnh nhất của Lã Lạc, thậm chí có thể bỏ qua một trong những điều đó. Cho nên kẻ vô tính chính là sự thể hiện ý chí của Lã Lạc. Nó trưởng thành theo Lã Lạc, cường đại theo Lã Lạc. Đến nay, kẻ vô tính đã có thể khiến Lã Lạc thể hiện một mặt với người ngoài. Kẻ vô tính không sợ hãi, đó chính là ý chí của Lã Lạc. Oanh! Nắm đấm tràn đầy hơi nóng đụng vào quyền lôi điện của Nặc Á. Lôi điện và hơi nóng trong phòng chật hẹp lập tức bùng nổ. Khí lưu hai bên bùng phát mạnh hơn trước, nhưng cũng bởi vì khí lưu quá mạnh, sương đỏ danh sách của Lã Lạc dần bị thổi tan. Dưới tình trạng sương đỏ danh sách dần tan biến, người bên ngoài có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Trời! Cái gì? Ngô Khởi gần đó hơi kinh ngạc, trong phòng thẩm vấn trước mắt đã bị một con mắt khổng lồ đè ép. Sức mạnh danh sách gần như sắp nổ tung, trình độ này, không cần bất cứ dụng cụ đo lường nào cũng có thể cảm nhận được. Lão Trương, ta qua xem. Đừng đi. Vì sao? Ngô Khởi không biết tại sao Trương Trường Minh lại ngăn cản hắn lúc này. Chuyện khủng hoảng trí tuệ, dù chưa hoàn toàn bùng phát, nhưng biết được sự nguy hiểm của nó, họ đã rất chắc chắn, một khi trí tuệ bùng phát, nhất định là một tai ương lớn cho đế quốc. Mặc dù hiện tại không rõ tình hình bên trong là chuyện gì, nhưng có thể xác định là, Nặc Á tuyệt đối không thể chạy thoát. Hắn là con đường duy nhất. Sau đó, chỉ sợ không phải chúng ta có thể tham gia chiến đấu. Ý gì? Chúng ta là bộ điều tra, chúng ta là cấp 7. Đúng là ý nghĩa của từ đó, cuộc chiến tiếp theo, chúng ta có thể không can thiệp được. Đừng hỏi nữa, bảo vệ người của ngươi. Trương Trường Minh vừa dặn dò Ngô Khởi, một vụ nổ dữ dội lại xảy ra trong phòng thẩm vấn. Ngô Khởi mặc áo giáp vô thần, tấm giáp tự động mở ra, bảo vệ những thành viên bộ điều tra đến gần tâm chấn. Nhưng hắn chưa kịp quan sát tình hình, con mắt khổng lồ trong phòng thẩm vấn đã phá vỡ phòng thẩm vấn kiên cố. Quỷ gì thế? Phòng thẩm vấn đó được làm bằng vật liệu giống áo giáp vô thần. Đừng nói nhảm, mau lui lại. Oanh! Nửa tòa nhà cao ốc của bộ điều tra, trong vụ nổ này bị phá hủy. Lã Lạc cũng bị thổi bay ra ngoài trong vụ nổ này. Sức mạnh của Nặc Á, 400 năm tích lũy, cũng trong lần va chạm này, hoàn toàn thể hiện. Điện quang điên cuồng lan tràn quanh thân Nặc Á, đứng trong lôi vân, Nặc Á như lôi thần. Hắn trong 400 năm, tích lũy không chỉ là thuộc hạ chủng tộc trí tuệ, còn có vô tận năng lượng lôi điện và sức mạnh không gian. Lã Lạc, ngươi thật cho rằng mấy năm có thể vượt qua ta sao? Tiếng sấm. Một đạo lôi điện dày hơn người từ trên trời giáng xuống, bổ vào phòng sập. Năng lượng và sóng xung kích mạnh mẽ, trong nháy mắt biến nham thạch xung quanh thành khí, thân ảnh trong lôi điện chậm rãi bò dậy, rồi giơ tay lên. Ngón tay bị vặn vẹo mất tự nhiên, Nặc Á trong một đòn vừa rồi đã gãy 4 ngón tay. Thấy cảnh này, Lã Lạc cười, lợi hại. Rắc. Hắn khôi phục ngón tay, rồi uốn éo nhẹ một cái, những ngón tay đã gãy đó liền trở lại bình thường. Loại năng lực khôi phục ấy khiến Nặc Á giật mình. Lã Lạc, ngươi càng ngày càng không giống người thường. Có thì giờ nói nhảm, không bằng nghĩ xem làm sao giết ta đi. Lã Lạc thân thể bỗng chốc gia tốc, lôi điện màu trắng bám vào người hắn. Dù Nặc Á chủ yếu thuộc tính là lôi điện, công kích lôi điện của Lã Lạc không mấy hiệu quả. Nhưng lôi điện của Lã Lạc không chỉ là năng lượng xung kích đơn thuần, còn có hiệu quả cường hóa và gia tốc. Lã Lạc chỉ cần tốc độ đủ nhanh, lực lượng đủ lớn, sau đó dùng lý áp phục là được. Có ý định oanh quyền. Hàng rào. Lã Lạc một quyền đánh thẳng vào một tầng nứt gãy trên không gian. Cảm giác như lực lượng của hắn bị truyền vào một không gian khác, cả vùng không gian gánh chịu lực lượng từ cú đánh ấy. Tầng không gian bích lũy này dần mở rộng, nhanh chóng khống chế Lã Lạc. giống như một lớp màn sáng mỏng trong suốt, đơn giản nhưng không thể kháng cự. Lực lượng không gian, cao không thể với tới, Lã Lạc, công kích của ngươi đối với ta là vô hiệu. Có đúng không? Lã Lạc không phải lần đầu tiên chứng kiến lực lượng không gian. Lần đầu tiên thấy loại lực lượng này, hắn đã bắt đầu suy nghĩ. Nếu sau này gặp lại, phải làm gì? Sau một thời gian nghiên cứu, Lã Lạc đã có manh mối. Hiệu quả lực lượng không gian chỉ là mượn nhờ một vùng không gian, chứ không phải mở ra một vùng không gian. Nếu người khống chế lực lượng không gian thực sự có năng lực mở ra một vùng không gian, thì họ không chỉ đơn giản là cấp 8. Tình huống của Nặc Á cũng vậy. Họ đều mượn nhờ lực lượng của một vùng không gian, mà vùng không gian này nếu mượn tới thì có vấn đề rất lớn, không đủ ổn định, cho nên có ý định quanh quyền, trăm nứt. Lã Lạc không dừng lại vì không gian bích lũy xuất hiện, hai tay càng lúc càng nhanh. Mỗi một quyền đều mang theo hơi thở mạnh mẽ bậc 5. Quyền ảnh như con lắc đồng hồ, liên tục đánh vào không gian bích lũy. Không gian bích lũy vốn vững chắc bắt đầu chập chờn dưới sự tấn công của Lã Lạc. Lớp màn sáng mỏng manh bắt đầu vặn vẹo trong mắt mọi người. Gia hỏa này. Nặc Á nghiến răng. Lã Lạc, rõ ràng chỉ mới cấp 7 mà thôi. Đây là lực lượng của người khống chế mâm tròn sao? Sau khi mâm tròn chân lý và mâm tròn bình minh vỡ vụn, chẳng lẽ những sứ đồ kia sẽ được tái sinh nhờ Lã Lạc? Hắn khó khăn lắm mới trở thành người, tuyệt đối không thể như vậy. Ta phải ngăn cản Lã Lạc. Lôi quang lan tràn, kim loại xung quanh Nặc Á bị hòa tan bởi lôi điện rồi dung nhập vào người hắn. Không gian bích lũy vây khốn Lã Lạc sắp sụp đổ, hắn nhất định phải làm gì đó. Lôi long. Nặc Á gầm lên giận dữ, một con cự long từ kim loại và lôi điện kết hợp xuất hiện trên bầu trời. Đồng thời, không gian bích lũy trước mặt Lã Lạc cũng đang rung chuyển dữ dội sau cú đánh trăm nứt. Lã Lạc rút ra sứ giả tro tàn từ chiếc nhẫn. Nhưng quá trình này lại có chút không suôn sẻ. Không phải rút kiếm không suôn sẻ, mà là không gian đó mang lại cho hắn cảm giác không suôn sẻ. Lã Lạc giật mình, chiếc nhẫn này vốn là Nặc Á tặng cho hắn, chẳng lẽ chiếc nhẫn này cũng có vấn đề? Nhưng hiện tại hắn cần giải quyết trước mắt là không gian bích lũy. Kiếm tâm ba thức, đoạn không. Cú chém mạnh mẽ phá vỡ không gian của Nặc Á, chiếc nhẫn trong tay Lã Lạc cũng rung chuyển theo sự đứt gãy của không gian bích lũy. Lần này Lã Lạc cơ bản xác định chiếc nhẫn này thực sự có vấn đề. Ít nhất nó có liên hệ với không gian của Nặc Á. Nhưng giờ hắn không có thời gian để ý tới chiếc nhẫn này. Hắn muốn hàng phục Nặc Á. Lã Lạc rút kiếm, như sao băng lao thẳng lên trời. Con lôi long trên trời gần như hòa là một với sấm sét, lại hướng hư không giáng xuống một kích. Đúng lúc Lã Lạc nghi ngờ, cái đuôi đó lại từ trong nhẫn hắn duỗi ra, quét thẳng vào mặt Lã Lạc. Lã Lạc rơi xuống đất như sao băng, hắn không biểu lộ kinh ngạc hay do dự. Trực tiếp tháo chiếc nhẫn xuống, ném xuống đất. Thật là bỏ được a, bên trong có nhiều đồ như vậy đó. Con trường long trên trời mở miệng, Lã Lạc đã biết Nặc Á có thể điều khiển chiếc nhẫn của hắn. Điểm này, tuyệt đối không thể tha thứ. Lã Lạc lại phóng lên trời, nhưng bầu trời giờ đây đầy sấm sét. Hắn vừa bay lên liền bị vô số lôi điện tấn công. Vô tính giả có thể giảm thiểu lượng lớn sát thương, nhưng giảm thiểu không phải miễn dịch. Công kích của cường giả cấp 8, nếu liên tục chịu đựng, thì hắn cũng không chịu nổi. Lã Lạc lại rơi xuống đất, tiện tay cắm sứ giả tro tàn xuống. Hai tay bắt đầu chắp trước ngực. Xa xa quan chiến, Trương Trường Minh nhẹ giọng nói, hắn phải dùng toàn lực. Cái gì a? Ngươi có ý gì a? Ngươi nói hắn vừa rồi không dùng toàn lực. Ngô Khởi khó tin. Hắn cảm nhận được Lã Lạc cũng là cấp 7. Nhưng vấn đề là, ai cũng cấp 7, sao ngươi lại mạnh như vậy a? Không thể chấp nhận được. Trận chiến giữa Lã Lạc và Nặc Á, như Trương Trường Minh vừa nói, căn bản không phải siêu phàm giả cấp 7 bình thường có thể can thiệp. Lã Lạc lại rút ra sức mạnh từ danh sách của mình. Biết bay đúng không? Bay cao đúng không? Đi, ngươi chờ. Đất dưới chân Lã Lạc rung chuyển, toàn bộ song bàn thị đều rung chuyển. Một con mắt khổng lồ dần lộ ra trong sự rung chuyển ấy. Lã Lạc đột nhiên mở mắt, hàng nghìn con mắt lập tức trải rộng bầu trời. Người quan sát chi nhãn, thiên nhãn chi ma. Mắt lăng bộc phát, hồng quang bao trùm bầu trời, va chạm với lôi đình của Nặc Á. Năng lượng chồng chất, bầu trời bắt đầu vặn vẹo. Đúng lúc Nặc Á đối kháng mắt lăng, mặt đất đột nhiên duỗi ra 8 xúc tu khổng lồ, 4 đầu phá vỡ tầng tầng lôi vân, sau đó bị lôi vân thiêu đốt, hủy diệt. 4 đầu còn lại mượn khe hở đó, cuốn lấy con lôi long trên trời. Ngang. Một tiếng long ngâm, lôi long vặn vẹo trên trời, dường như muốn phá vỡ sự cuốn quanh của xúc tu. Nhưng xúc tu của Lã Lạc đã sớm chuẩn bị cho việc này. Hồng mang bao phủ toàn bộ xúc tu, để đối kháng lôi vân trên trời. Gai nhọn và giác hút trên xúc tu đâm xuyên qua thân thể sắt thép của lôi long. Lã Lạc hai tay đột nhiên kéo xuống. Cho ta xuống tới. Lôi điện quấn quanh kim loại cự long, bị xúc tu Lã Lạc mạnh mẽ kéo xuống. Cự long tuy không phải bản thân Nặc Á, chỉ là hắn tạm thời điều khiển sát ngoài, nhưng Lã Lạc rất chắc chắn, thiếu đi cỗ máy điện lực khổng lồ này, sức chiến đấu của Nặc Á sẽ giảm sút. Ta đã nói rồi, nhân loại quả là yếu đuối. Nặc Á, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là dám đứng trước mặt ta. Giấu mình trong thân long máy móc, Nặc Á tuy chưa đến mức hoảng sợ, nhưng cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước. Quả đúng như Lã Lạc nói, hắn đã đánh giá thấp thực lực đối phương. Sự đánh giá thấp này dẫn đến phán đoán sai lầm nghiêm trọng trong kế hoạch của hắn. Song Nặc Á đã tồn tại 400 năm, trải qua biết bao nhiêu phong ba. Dù trong hơn 100 năm phát triển tại vòng thứ tư, hắn sống quá an nhàn, khiến sự cảnh giác giảm sút, nhưng may thay, tình thế trước mắt vẫn còn có thể cứu vãn. Vẫn còn cơ hội. Ít nhất là một cơ hội. Cự Long đột nhiên ngừng phản kháng, không còn giãy dụa chống cự, nhanh chóng bị xúc tu Lã Lạc kéo xuống mặt đất. Lần này, không còn Lôi Vân ngăn trở, Lã Lạc rút kiếm, cho tàn sứ giả trong tay đỏ rực, trong nháy mắt bổ ra lớp giáp dày gần 2 mét của cổ máy rồng. Loại áo giáp này quả thật phi thường, Nặc Á cũng quá không tầm thường. Bổ nát đầu rồng, Lã Lạc không thấy bóng dáng Nặc Á. Nhìn thân long mênh mông, Lã Lạc quyết định không tự mình tìm kiếm nữa. Nếu không chịu ra, vậy thì chết đi. Đôi mắt khổng lồ lại từ mặt đất nhô lên, nhưng lần này, nó lộ ra hơn cả đôi mắt. Theo chủ thể đôi mắt dần lên cao, mọi người nhìn rõ hình dạng phía dưới nó. Một cái giác hút khổng lồ, xoắn xuýt, đầy những răng nhọn như đinh ốc, xuất hiện trước mắt. Giác hút còn lớn hơn cả đôi mắt, trung tâm là bóng tối vô tận, tựa như dẫn đến hoàng tuyền, vực sâu địa ngục. Đây chính là kẻ thôn phệ chân chính, nguồn gốc của mọi sự thôn phệ. Cự long máy móc càng tiến gần, kẻ thôn phệ lại phóng ra hai xúc tu, kéo cổ máy rồng vào, dần dần đến trung tâm giác hút. Cờ rốt. Đầu rồng bị cắn đứt, thân thể sắt thép được Nặc Á luyện chế bằng lôi đình lại hoàn toàn bất lực trước những răng nhọn của giác hút. Quả nhiên là nguồn gốc của mọi sự thôn phệ. Nặc Á, ngươi không chịu ra, vậy thì chết đi. Lã Lạc đứng trên đôi mắt khổng lồ, nhìn xuống cổ máy rồng dưới chân. Hắn rất chắc chắn Nặc Á đang ở trong đó, nhưng nếu đối phương không chịu ra, hắn hình như chỉ còn lựa chọn triệt để thôn phệ. Lã Lạc quay đầu nhìn về phía Trương Trường Minh và Ngô Khởi đang quan chiến ở xa, ánh mắt hắn khó hiểu, nhưng Trương Trường Minh nhanh chóng hiểu ý. Sự chết của Nặc Á rất có thể gây ra một cuộc khủng hoảng trí giới thực sự. Đế quốc đã chuẩn bị kỹ càng để đối phó với cuộc khủng hoảng này chưa? Chuyện này căn bản không phải ta có thể quyết định. Ngươi đang nói gì vậy? Nói một mình nha. Ngô Khởi kỳ quái nhìn Trương Trường Minh. Trương Trường Minh trầm mặt một lát, rồi quay đầu hỏi, đế quốc đã chuẩn bị tốt để đối phó với khủng hoảng trí giới chưa? Ai? Có ý gì? Lão Trương, lời này của ngươi không thể nói lung tung. Lã Lạc vừa rồi nhìn ta. Hắn nhìn ngươi. Rồi sao? Có gì ý nghĩa đặc biệt khi hắn nhìn ngươi? Ý hắn rất rõ ràng, giết chết Nặc Á có nghĩa là khủng hoảng trí giới bùng phát. Không có quân vương trí giới, chủng tộc trí giới sẽ hỗn loạn, trùng kích mọi ngóc ngách thế giới này, chúng nó vô kỷ luật, điên cuồng. Vậy nếu Nặc Á không chết thì sao? Nặc Á không chết, khủng hoảng trí giới vẫn có thể bùng phát, nhưng với Nặc Á tồn tại, ít nhất những chủng tộc trí giới này sẽ không điên cuồng như vậy. Trí giới chủng một khi xuất hiện, nhất định phải có một thủ lĩnh. Không có thủ lĩnh, trí giới chủng mới là mối nguy cơ thực sự. Ngô Khởi hiểu lời Trương Trường Minh. Vậy chúng ta có bao nhiêu thời gian để phán đoán? Trương Trường Minh giơ năm ngón tay. Năm. Năm ngày. Vậy hơi gấp, hiện tại điện thoại không liên lạc được, nếu là năm ngày, ta chỉ có thể tự mình đến đế đô một chuyến. Ngô Khởi tự nhủ, nhưng Trương Trường Minh không đáp lại, khiến Ngô Khởi không chắc chắn. Sẽ không phải là 5 giờ chứ? Vậy thì quá gấp, có thiết bị truyền tin khẩn cấp không? Trương Trường Minh, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói chuyện đi. 4. Ngô Khởi. Mẹ kiếp, 5 giây ngươi nói mấy cái, chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể lựa chọn. Đúng vậy, chuyện này căn bản không phải chúng ta có thể lựa chọn, giao cho hắn đi. Nghe Trương Trường Minh, Ngô Khởi chỉ đành gật đầu im lặng. Đế quốc rất coi trọng khủng hoảng trí giới, đã phái 3 cao thủ thất giai để giải quyết chuyện này. Đó là hắn, Trương Trường Minh, và Phương Điền của ám bộ. Nhưng dù vậy cũng không đủ, tên Nặc Á kia, tuyệt đối là tồn tại bát giai. Điểm này Ngô Khởi rất rõ. Tương lai sẽ ra sao? Tương lai sẽ rất tốt, yên tâm đi. Ngô Khởi không biết Trương Trường Minh lấy đâu ra sự tự tin này, nhưng nếu hắn đã nói vậy, đành phải tin vậy. Hắn rốt cuộc là ai? Nên coi là người một nhà. Trong lúc Ngô Khởi và Trương Trường Minh trò chuyện, Lã Lạc bên này đã chần chờ khoảng 5 giây. Nhưng suy nghĩ của hắn khác với Trương Trường Minh, ngoài sống chết, hắn còn một lựa chọn khác. Hiện tại, chỉ cần xem ván cờ giữa hắn và Nặc Á. Hắn hẳn là đang tìm cách chạy trốn, không gian đã bắt đầu dao động. Ta biết. Theo kẻ thôn phệ nuốt chửng lôi long máy móc, không khí xung quanh cũng bắt đầu sóng gió. Mặc dù Lã Lạc trước đó có ý định dùng trăm vết nứt để ảnh hưởng đến không gian, nhưng phương pháp này quá chậm, hiệu suất thấp, tiêu hao lớn. Dùng lại cũng không chắc ngăn được Nặc Á đào thoát. Cho nên, Nặc Á, thời gian của ngươi không còn nhiều. Thật sao? Ta không tin. Một giọng nói vang lên trước mặt Lã Lạc, không cần suy nghĩ cũng biết là Nặc Á, nhưng lần này khác với trước. Ngoài giọng nam, còn có một chút âm thanh kim loại đặc trưng của trí giới chủng. Vòng ngân. Lã Lạc hơi sững sờ, thân thể lôi long máy móc đứt gãy thành hai phần. Hai mặt cắt, dưới sự dẫn dắt của lôi điện, nhanh chóng tan chảy thành hai mặt phẳng. Thiết bị máy móc dày đặc gần như trong nháy mắt hoàn thành. Hai mặt phẳng này như hai bánh răng khổng lồ, dòng điện xuyên qua, gia tốc. Thấy cảnh này, Lã Lạc hiểu ra ý đồ của Nặc Á. Hắn lập tức rút ra cho tàn sứ giả, phá hồn trảm, một kích ra tay. Nặc Á không chọn chạy trốn, hắn chọn phản kích. Một đạo lôi đình mạnh mẽ xuyên qua hai bánh răng, trong nháy mắt được gia tốc đến tốc độ Lã Lạc không thể phản ứng kịp. Như một vệt sáng. Oanh. Lôi đình trong nháy mắt nuốt chửng Lã Lạc, năng lượng mãnh liệt lập tức thiêu đốt y phục, hòa tan thể mau. Hắn lại trọc. Mà phía dưới cũng trọc. Tráng kiện lôi quang không vì đánh trúng Lã Lạc mà chấm dứt, nó tiếp tục tiến về phía trước, điểm thẳng vào cự hình ánh mắt sau lưng hắn. Hồng mang trong ánh mắt cùng lôi điện va chạm, kịch liệt dung hợp. Ban đầu, ánh mắt còn có thể hấp thu một phần lôi điện, nhưng đến cuối cùng, con người khổng lồ kia cũng không thể ngăn cản lôi đình hung hãn. Nhãn cầu chỉ là món ăn khai vị, Lã Lạc chuẩn bị chân chính nằm ở phía sau, đó là kẻ thôn phệ cụ hiện hóa bản thể. Kẻ thôn phệ giác hút dần dần nâng lên, đối với lôi quang chỉ là một cái hấp nhẹ. Lôi quang sáng tỏ tự hồ bị điểm sáng trong miệng hắc ám của kẻ thôn phệ làm suy yếu, song phương trong khoảnh khắc ấy bắt đầu giằng co quyết liệt. Lã Lạc, ta thừa nhận đã từng xem thường ngươi, nhưng ngươi cho rằng 400 năm của ta là uổng phí sao? Đừng xem thường uy lực của máy móc ta. Hai bánh răng xoay tròn vẫn đang gia tốc không ngừng, lôi điện uốn lượn dần bị gia tốc này kéo thẳng tắp. Nặc Á năng lượng trùng kích, cuối cùng hóa thành một vệt sáng chói mắt. Ta chưa từng xem thường máy móc, Nặc Á. Không biết từ lúc nào, Lã Lạc đã xuyên qua minh quang, xuất hiện sau lưng Nặc Á. Nặc Á không hiểu Lã Lạc thoát khỏi minh quang như thế nào. Dù thực lực và thể chất của Lã Lạc rất mạnh, thậm chí mạnh hơn hắn, nhưng minh quang đã là năng lực liên quan đến quy tắc. Siêu cường năng lượng trùng kích, tê liệt thần kinh, can thiệp không gian, tốc độ ánh sáng gần như không thể tránh né. Những hiệu quả này là đả kích duy nhất của cấp 8 đối với sinh vật cấp 7. Lã Lạc không nên thoát được, dù thể chất mạnh ngang cấp 8, cũng không thể phá vỡ quy tắc cấp 8. Nhưng hắn đã phá vỡ. Ngươi làm sao làm được? Ngươi đoán xem. Cho tàn sứ giả đảo qua hai bánh răng, lôi điện lập tức im bặt. Nặc Á bị cận thân muốn phản kháng, nhưng Lã Lạc không cho hắn cơ hội. Tận thế mâm tròn. Mâm tròn màu tím đen hiện ra sau lưng Lã Lạc, chậm rãi chuyển động, những ấn phù trên đó tản ra từng sợi tơ hồng, quấn quanh Nặc Á như tơ nhện. Trước kia Lã Lạc không thấy được những sợi tơ này, vì hắn chưa đủ mạnh, không thể tiếp xúc bản chất của danh sách, nhưng giờ thì khác. Cấp 7 đã đủ mạnh, dưới ảnh hưởng cá nhân của tận thế mâm tròn, hắn bắt đầu hồi đáp tận thế mâm tròn. Hắn thôn phệ tất cả, đều sẽ bồi bổ cho tận thế mâm tròn. Những sợi tơ hồng này chỉ xuất hiện sau khi Lã Lạc đạt cấp 7. Tận thế mâm tròn. Nặc Á biết Lã Lạc có vật này, nhưng nó từng yếu ớt. Yếu ớt đến mức không thể so sánh với Lê Minh mâm tròn, như một món đồ bỏ đi. Không ngờ vài năm không gặp, Lã Lạc đã tiến hóa một đồng yên cuộn đến trình độ này. Không nghĩ tới ngươi còn có lá bài tẩy này. Ngươi dựa vào nó thoát khỏi minh quang a? Lã Lạc không trả lời, nhưng Nặc Á nói đúng, hắn dựa vào tận thế mâm tròn thoát khỏi áp chế giống như đã tiếp duy nhất của minh quang. Tận thế mâm tròn là một trong những quy tắc cao nhất thế giới này. Khi bị minh quang áp chế, hắn tiến vào tận thế mâm tròn, rồi từ phía bên kia đi ra, xuất hiện sau lưng Nặc Á, một chiêu chuyển bại thành thắng. Lã Lạc, ngươi nghĩ tới hậu quả ta chết không? Đơn giản là tất cả thiết bị trí tuệ sẽ bị ảnh hưởng bởi ám năng, dần biến thành chủng trí tuệ. Toàn bộ đế quốc rơi vào đại họa, giống liên minh đất chết trước kia. Cuối cùng, nhân loại phải từ bỏ thiết bị trí tuệ, sức sản xuất giảm mạnh, thế giới này lại rơi vào phía sau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.